số 13 phố Minh Khơ. Chương 36, 36, nghệ thuật của ma quỷ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. John, bao thi thể, chú Mason dặn dò. Vâng, John lấy túi xác ra, bắt đầu bỏ vị tiên sinh xui xẻo này lại, vừa bọc vừa nói thầm. Phí mở chỗ ngồi này cũng không thấp a, ngài cũng thật sự là xui xẻo. Phía trước nơi này là sân khấu thủy tinh. Ngồi ở đây ngẩng đầu lên vừa vặn chính là góc nhìn tốt nhất. John thu thập rất nhanh. Cũng không vì thảm trạng cùng những thứ khác mà sợ đầu sợ đuôi. Đây chính là chuyên nghiệp. Cũng là nguyên nhân vì sao John và Paul có thể cả ngày nghỉ ngơi mà lương còn cao hơn công nhân bình thường rất nhiều. Phía trước, một người được mấy người vây quanh. Trên người hắn cắm vài chỗ thủy tinh. Trong miệng cũng không ngừng có máu tràn ra. Lời nói cũng không rõ ràng, chỉ còn lại ánh mắt chớp chớp, bởi vì vết thương này thật sự là quá nặng. Bên cạnh cũng không biết là bạn bè của hắn hay là khách hàng nhiệt tâm của vũ trường. Bọn họ cũng không dám tự tiện di chuyển hắn, sợ không cẩn thận, người liền trực tiếp không còn. Chú Mason lập tức tiến lên, nắm tay hắn, nói, kiên trì, người nhất định phải kiên trì. Nói xong, lập tức hô với Paul phía sau. Cáng, cáng, nhanh, Paul, người mang theo một chiếc xe cáng. Ngay lập tức đặt chiếc xe cáng xuống, nhưng không đặt bốn bánh xe xuống. Chú Mason dặn dò những người xung quanh. Cẩn thận, mỗi người hỗ trợ nâng một chút. Chú ý vững vàng, trước tiên đem cáng đưa ra ngoài. Xe cứu thương rất nhanh sẽ đến. Hắn còn có hy vọng, còn có hy vọng. Mọi người lập tức bắt đầu dựa theo Mason phân phó bắt đầu xuất lực hỗ trợ. Karen biết, chú Mason sở dĩ nhiệt tình như vậy là bởi vì người này. Nếu không có kỳ tích, hẳn là không thể cấp cứu được. Tuy nhiên, sự lựa chọn của Mason quả là chính xác. Làm như vậy thực sự là tốt nhất đối với người bị thương. Có thể giúp họ được bác sĩ điều trị nhanh hơn, mà đợi đến khi người bị thương được đưa đến bệnh viện. Không còn, chú Mason đã sớm quen mặt có thể rất tự nhiên ở trước mặt một đám người nhà cảm kích. Lấy được đơn đặt hàng tang lễ này, cảnh sát trưởng Đúc ở bên cạnh nhìn, cũng không quấy rầy Mason. Trong lòng hắn rõ ràng, tuy rằng Mason muốn đặt hàng, nhưng không phải là người sẽ làm loạn. Karen vốn muốn đi lên để giúp đỡ, nhưng càng lớn như vậy, hắn cũng không có chỗ nhúng tay. Đúng lúc này, Karen nghe thấy cảnh sát Đúc phát ra một tiếng. A, nhìn theo âm thanh, phát hiện cảnh sát trưởng Đúc đã đi tới giữa sân khấu. Về cách bố trí của phòng khiêu vũ Crow, ở giữa là một sân khấu gỗ rất lớn với ba bậc thang cao. Sân khấu thủy tinh ngay ở phía trên sân khấu gỗ này. Sau khi sân khấu thủy tinh đập xuống, cũng tạo thành mấy lỗ thủng ở giữa sân khấu phía dưới. Lúc này, cảnh sát trưởng Đúc đang ngồi xổm bên cạnh một lỗ thủng, đưa tay rút ra mấy tấm ván gỗ vụn bên cạnh. Karen đi tới, lập tức sửng sốt, bên trong lỗ thủng này, rõ ràng có thi thể của một người đàn ông đang nằm. Thi thể người đàn ông này không có mảnh vải che thân. Hai tay mở ra đối xứng hai bên theo góc 45 độ. Lòng bàn tay hướng lên trên, mà vị trí ngón giữa thì bị cắm hai đinh sắt cố định, tạo thành tư thế hai chiều dựng thẳng ngón giữa. Ngoài ra, vị trí bụng của thi thể nam, cũng chính là rốn, có một đóa hoa màu trắng, hẳn là nhựa. Trên dưới rốn có dấu vết khâu lại, rất có khả năng đây không phải là một đóa hoa, mà là một chậu hoa. Chậu hoa nằm trong bụng thi thể người đàn ông. Ngoài ra, trên mặt thi thể người đàn ông được trang điểm đậm, dấu vết son môi kéo dài từ hai bên khóe miệng thi thể người đàn ông, tạo thành cảm giác như người này đang mỉm cười. Vị trí ngực của thi thể người đàn ông đặt một cuốn sách, trên bìa viết Linh hồn chi ca, đây là kinh thánh của giáo hội Berry. Còn nhớ trước đó thím Mary từng chửi bới con cái của Mâu Dân tiên sinh vì tiết kiệm tiền mà cố ý nói Mâu Dân tiên sinh là tín đồ giáo hội Berry. Mà trong giáo lý của Berry, yêu cầu sau khi chết thi thể phải hỏa táng, một lần nữa trở về với thiên nhiên. mà việc tiến hành trang điểm cho di thể hay tổ chức tang lễ long trọng càng là báng bổ thiên nhiên và chính là đối nghịch lại với giáo lý. Nhưng thi thể người đàn ông trong sân khấu trước mắt này, di thể của hắn bị trang điểm và bố trí thêm quá nhiều. Mặt khác, từ trạng thái da xanh đen của thi thể mà nói, hẳn là đã tử vong rất lâu. Tuy rằng trên người vẫn chưa nhìn ra dấu vết thối rữa rõ ràng, nhưng cũng không có khả năng sau khi sân khấu thủy tinh rơi xuống mới bị đập chết, sau đó lại bị người bên cạnh xê ở quần áo bố trí thành ra như vậy chứ. Ánh mắt của cảnh sát trưởng Đúc ngưng trọng. Chuyện vũ trường lúc trước là ngoài ý muốn, mà đã là ngoài ý muốn, cùng cảnh sát như hắn, kỳ thật cũng không có liên quan gì quá lớn. Duy trì tốt trật tự cứu viện là được rồi. Nhưng thi thể trước mắt này không giống. Cảnh sát trưởng Đúc miệng ngậm thuốc lá, lẩm bẩm, nếu như không phải nhờ trận ngoài ý muốn này, thật đúng là không có biện pháp phát hiện vụ án mạng này. Ta cảm thấy không phải vậy. A, cảnh sát trưởng Đúc quay đầu nhìn về phía chàng trai anh Tuấn đang đứng bên cạnh mình. Vậy ngươi cảm thấy thế nào? Karen chỉ tay vào thi thể người đàn ông trong lỗ thủng. Nói, là hung thủ vì bày ra tác phẩm nghệ thuật của hắn, từ đó cố ý tạo ra chuyện ngoài ý muốn này. Cách chương.